bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1050, ngũ hành thần ảnh quân toàn quân bị diệt. Phụng tiên sinh chi mệnh đến đây trợ giúp, Thiết Đao tiên nhân, Thanh Tùng tiên nhân, hai cái tiên nhân cùng nhau đột kích Thương Khung Tinh, ý đồ đánh phá Thương Khung ngoại tinh Ly Hận Thiên đại trận. Thiết Đao tiên nhân xuất thủ trước, một đao chảm rơi, cường đại đao uy dung chuyển toàn bộ Thương Khung Tinh, toàn bộ Ly Hận Thiên đại trận đều đang dung chuyển lấy. Mà khi đao khí tiêu tán về sau, chỉ thấy cái kia Ly Hận Thiên đại trận vẫn như cũ quang mang lưu truyền, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tổn thương gì. Cái này khiến Thiết Đao tiên nhân trong mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Há, đại trận này cư nhiên như thế vững chắc. Chờ một chút, đại trận này bên trong ẩn chứa thiên đạo chi lực. Có người điều dụng cái này Thương Khung Tinh thiên đạo chi lực bảo vệ này phương thiên địa. Đến tột cùng là ai có thể làm được loại sự tình này? Thiết Đao tiên nhân lông mi cau lại. Thiên Đạo Tông am hiểu sử dụng thiên đạo chi lực. Bọn họ mặc dù chỉ là Thiên Đạo Tông liệp tinh giả, không có tư cách dùng thiên đạo lực lượng, nhưng cũng đã gặp Thiên Đạo Tông những cái kia thiên đạo sứ nhóm sử dụng tới thiên đạo lực lượng. Đều nói cái này chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao? Cho nên, bọn họ đối tại thiên đạo pháp môn vẫn là có hiểu rõ. Vừa thiên đạo chi lực vận dụng vào trận pháp, lại thủ đoạn này, cho dù là những cái kia cao cao tại thượng thiên đạo làm nhóm cũng không có mấy cái có thể làm đến. Thanh Tùng tiên nhân, người xác định nơi này không có tiên nhân sao? Thiết Đao tiên nhân nhịn không được lại hỏi một câu. Thanh Tùng tiên nhân khẳng định gật đầu. Ta dùng tiên thức liếc nhìn qua nhiều lần. Cái này Thương Khung Tinh, hoàn toàn chính xác không có tiên nhân tồn tại. Nhưng ngay trong bọn họ, cần phải có am hiểu sử dụng thiên đạo chi lực người. Lại hoặc là, cơ duyên xảo hợp đạt được một loại nào đó sử dụng thiên đạo chi lực pháp môn. Lúc này mới có thể hình thành trước mắt đại trận này. Thanh Tùng tiên nhân đoán. Thật sao? Xem ra hoàn toàn chính xác có bí mật. Thiết Đao tiên nhân cũng dùng tiên thức quét một vòng Thương Khung Tinh. Phát hiện Thương Khung Tinh bên trong hoàn toàn chính xác không có tiên nhân. Hắn lúc này mới yên tâm. Coi như lui 10.000 bước nói. Thương Khung Tinh có tiên lại như thế nào? Bọn họ có thể là đến từ Thiên Đạo Tông. Đây là tự tiên cổ thời kỳ truyền thừa xuống đạo thống. Là trong vũ trụ thế lực cường đại nhất một trong. Tiên nhân số lượng rất nhiều. Chẳng lẽ còn sẽ sợ nho nhỏ một cái Thương Khung Tinh sao? Đồng loạt ra tay. Đánh trước phá đại trận này đi. Thiết Đao tiên nhân nói ra. Được. Thanh Tùng tiên nhân gật gật đầu. Ất Mộc chi kiếm nắm chắc. Hai người đao kiếm liên thủ. Thôi động tiên pháp. Cuồn cuộn tiên nguyên đồng thời bạo phát. Kiếm khí. Đao quang. Quét ngang mà ra. Toàn bộ Ly Hận Thiên đại trận. Ầm ầm rung động. Ly Hận Thiên đại trận năng lượng tại dưới công kích như vậy nhanh chóng hao hết. Chỉ còn màu vàng óng Nhân Vương ấn lơ lửng tại Thương Khung Tinh phía trên. Tràn ngập ức vạn ánh sáng. Thiên đạo chi lực phun trào, bảo vệ Thương Khung, không tệ khí vận chí bảo, nhưng lại có thể chống bao lâu? Thiết Đao tiên nhân cười lạnh nói, hai vị tiên nhân lại lần nữa ra tay. Chỉ chốc lát, cái kia ức vạn ánh sáng cũng đã có chút ảm đạm đi. Thương Khung Tinh bên trong, ngũ hành thần ảnh quân có chút ngồi không yên. Chư vị, chúng ta đi ra ngoài trước ngăn cản một đoạn thời gian. Sắc nhọn kim thống lĩnh nói ra, cùng còn lại ngồi yên khác biệt, bọn họ thần ảnh quân coi như chiến tử, hắn linh hồn cũng sẽ trở về ngũ hành hạch tâm, qua một thời gian ngắn liền sẽ phục sinh, bọn họ có thể nói là một cái bất tử quân đội. Bọn họ, không sợ tử vong, làm phiền, Cố Linh Lung mấy người cũng biết điểm này, cũng không có ngăn cản, rất nhanh, hơn ngàn cái ngũ hành thần ảnh quân phóng lên tận trời. Không sợ chết phát động thế công. Tại năm vị thống lĩnh chỉ huy dưới, bọn họ hợp thành một cái bao trùm tinh không cự đại ngũ hành đại trận. Hai vị tiên nhân bị bao phủ tại cái này ngũ hành đại trận bên trong. Nhất thời đúng là gặp khó. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là tiên nhân. rất nhanh liền theo đại trận này bên trong điều chỉnh tốt trạng thái, cũng bắt đầu phản kích, muốn tan rã đại trận. Chỉ bất quá ngũ hành thần ảnh quân không sợ tử vong, các loại thế công cũng đều là một bộ đồng quy vu tận bộ dáng, làm người sợ hãi. Hai vị tiên nhân còn tốt, ngược lại là không bị đến tổn thương gì. Ngược lại là phía sau bọn họ chiến thuyền tổn thất không ít. Muốn chết? Hừ, thì coi như các ngươi dùng hết tánh mạng, cũng không ngăn cản được chúng ta đặt chân thương khung. Bất quá là vô vị dãy giụa thôi. Thanh Tùng tiên nhân lạnh giọng nói ra. Hắn cùng Thiết Đao tiên nhân liên thủ, đem tiên nguyên lực lượng thôi động đến cực hạn. Đao quang kiếm khí đem ngũ hành đại trận tan rã. Nguyên một đám thần ảnh quân liên tiếp vẫn lạc. Cho dù là ngũ hành thống lĩnh cũng khó tránh khỏi vừa chết. Tất cả đều bị phá hủy. Can đảm lắm, nhưng không có dùng. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Thanh Tùng tiên nhân nhìn về phía Nhân Vương ấn thủ hộ hạ thương khung tinh. Lúc này Nhân Vương ấn quang mang ảm đạm. Hắn tin tưởng, không cần mấy chiêu, món bảo vật này liền sẽ bị bọn họ phá vỡ. Chẳng lẽ, không còn kịp rồi sao? Thương khung tinh bên trong, Vạn Pháp đạo chủ nỉ non nói. Bọn họ không nghĩ tới Thanh Tùng tiên nhân có thể tìm đến cái thứ hai tiên nhân. Cái này để bọn hắn luân hãm thời gian thêm nhanh hơn không ít. Có lẽ, đợi không được viện quân lại tới đi. Mọi người trong lòng đắng chát thầm nghĩ. Mà liền tại hai cái tiên nhân sắp động thủ thời điểm, bọn họ dường như cảm giác được cái gì. Cùng nhau ngừng lại, bọn họ nhìn về phía nơi xa. Có chút kinh nghi bất định. Dạng này khí tức, chuyện gì xảy ra? Có người tại ở gần. Mà lại, rất nhiều. Ở trong đó thậm chí còn có tiên tồn tại. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nơi xa, từng chiếc chiến thuyền bay lên không trung mà đến. Mỗi một chiếc trên chiến thuyền, đều đứng đấy lít nha lít nhít tu sĩ. Mà ở trong đó, đại bộ phận đều là yêu tộc cùng một phần nhỏ nhân tộc. Khí tức vô cùng cường đại, tràn ngập hư không. Thiên yêu tinh hồ tộc, phụng tiên sinh chi mệnh, đến đây trợ giúp thương khung tinh. Hồ tộc lão tổ đạp không mà ra, cao giọng nói ra, kinh khủng tiên nguyên ba động, dung chuyển tinh không, thiên yêu tinh sư tộc, phụng tiên sinh chi mệnh đến đây trợ giúp. Một đầu sư tộc yêu tiên cũng theo đó bay lên không trung mà ra. Thiên yêu tinh ưng tộc, phụng tiên sinh chi mệnh đến đây trợ giúp. Thiên yêu tinh hùng tộc, phụng tiên sinh chi mệnh đến đây trợ giúp. Thiên yêu tinh lang tộc, chấm ngoặc kép. Vô số yêu tu đi vào, cường đại mà bạo ngược yêu khí, tràn ngập ở trong gầm trời, làm cho tất cả mọi người đều mơ hồ. Thanh hoàng tinh hệ cổ gia, phụng tiên sinh chi mệnh đến đây trợ giúp. Cổ vô tình, cổ hình cũng đi ra, phụng tiên sinh chi mệnh. Cái này năm chữ, chấn động tinh không, tại mỗi người bên tai vang trở lại. Cố Linh Lung, hỗn độn đạo chủ, lạc thủy đạo chủ, Như Yên trưởng lão bọn người vô cùng kích động, phấn chấn, bọn họ đã đoán ra những nhân khẩu này bên trong tiên sinh là ai. Mà Thiết Đao tiên nhân, Thanh Tùng tiên nhân đã bị choáng váng, bọn họ có thể minh xác cảm giác được đám người này thực lực. Ở trong đó, chỉ ít có 10 cái tu vi không kém bọn họ tiên nhân. Thậm chí mạnh hơn bọn họ cũng có mấy cái, cùng bọn hắn so sánh. Phe mình thực lực thực sự quá yếu ớt, căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ. Tại hạ phụng tiên sinh chi mệnh, đến đây trợ giúp thương khung tinh. Lúc này, lại là một thanh âm vang lên, một cái tóc trắng bạch y, tiên phong đạo cốt lão giả chậm rãi đi ra, vô cùng cường đại địa tiên ba động bao phủ mà ra. Chính là Hạo Phong tiên nhân, địa tiên, ta dựa vào, Thiết Đao tiên nhân. Thanh Tùng tiên nhân hai người hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy rung động, có lầm hay không, liền địa tiên đều xuất hiện, nhiều tiên nhân như vậy, thậm chí còn có địa tiên. Thanh Tùng tiên nhân, ngươi nói với ta, cái này thương khung tinh không có tiên nhân tọa chấn, ngươi tiêm muốn hại chết ta à? Thiết Đao tiên nhân vừa sợ vừa giận, đối Thanh Tùng tiên nhân trợn mắt nhìn, hận không thể đem hắn cho ăn sống nuốt tươi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.